Đạo, chương 671, bán đan biến cố Kim Ngọc Tông Lâm. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, thanh lông mày đã đến. Rộng thùng thình áo đen đem tiểu nha đầu hình dung vật che chắn. Hơn nữa ra tay đại lượng cực phẩm linh đan, là lại để cho tiểu nha đầu thân phận lộ ra thần bí vạn phần. Phần đông tu sĩ ánh mắt quét tới, tất cả đều lộ ra kính sợ chi ý, đối với cái này loại vạn chúng chúc mục đích cảm giác. Tuy nhiên trong nội tâm tưởng tượng vô số lần, nhưng thật đúng chính đứng ở chỗ này thời điểm, thanh lông mày hay vẫn là cảm giác bắp chân có chút phát run. Bất quá cũng may rộng thùng thình áo đen đem hết thảy toàn bộ che đỡ được. Không người phát hiện điểm ấy. Chợ đêm trong an trí chuyên môn đài cao, chính là tu sĩ tự phát làm thành, chuyên môn dùng cho tiểu nha đầu bán ra linh đan. Mọi người ánh mắt xuống, Dược Tiên không chút hoang mang chậm rãi tiến lên, dáng vẻ trầm ổn, không mất đại khí, nhìn xem, đây mới thực là không quan tâm hơn thua, dỗi rãnh xem mây cuốn mây bay hoa nở hoa tàn cảnh giới. Cái này Dược Tiên nhất định không phải thường nhân a hát. Vô số tu sĩ trong nội tâm ngay ngắn hướng sinh ra như vậy ý niệm trong đầu. Tự nhiên là lộ ra cung kính. Trên đài tiểu nha đầu miễn cưỡng đứng vững. Hít sâu mấy lần. Ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại hay vẫn là cảm giác từng đợt ý nghĩ ngất đi. Chúc cơ tu sĩ vô số. Kim đan tiền bối cũng số lượng cũng không ít. Thậm chí có hơn 10 danh khí tức trầm ổn không lộ ra mảy may tu sĩ tụ tập một đoàn. Tuy nhiên cũng không nửa điểm uy thế. Nhưng này phong phạm khí độ và quanh thân tu sĩ kính sợ ánh mắt nhưng lại đem thân phận của bọn hắn lộ rõ. Nguyên anh cảnh giới đại cao thủ. Thanh lông mày chỉ cảm thấy một hồi miệng phát khô. Nàng tuy nhiên trầm mê bị người kính ngưỡng cung kính trạng thái. Nhưng trong lòng mặt đối với cân lượng của mình thập phần tinh tường. Nàng chính là một cái bình thường tầng dưới chót rễ cỏ tiểu tu sĩ. Cơ duyên cứu được tiêu thần cái này đã có hôm nay cục diện. Một khi xảy ra vấn đề, có thể thật không có người sẽ đến cứu nàng. Về phần tiêu thần, luyện đan thủ đoạn tự nhiên cực kỳ cao siêu. Nhưng thần thần bí bí cũng không gặp có lộ ra bao nhiêu bổn sự. Tiểu tham tiền cũng không muốn đem tánh mạng của mình giao cho hắn đến khống chế. Hay vẫn là chú ý cẩn thận một điểm a. Nơi khác xóa tiễn đưa mất mạng nhỏ. Cái kia bổn tiểu thư nhưng chỉ có thật sự chết không nhắm mắt rồi. Thanh mi tâm trong âm thầm bừng tỉnh. Giờ phút này ho nhẹ một tiếng. Thản nhiên nói. Hôm nay lần thứ 3 linh đan bán ra. Đa tạ chư vị đạo hữu đến đây. Như cũ là trước kia quy củ, xuất ra bán tam phẩm phía dưới linh đan, giá cả so tiệm thuốc hạ phẩm linh đan cao hơn gấp 10 lần. Tốt, chư vị đạo hữu có thể đã bắt đầu. Tu sĩ rõ ràng chia làm 3 bộ phận, hơn 10 tên nguyên anh tu sĩ tự nhiên là đệ nhất danh sách. Gần ngàn tên kim đan tu sĩ vì thứ 2 danh sách. Còn lại rậm rạp chẳng chịt không thể tính toán trúc cơ tu sĩ là đệ tam danh sách. Tuy nhiên xếp hàng mua sắm thuyết pháp, nhưng là giới hạn tại cùng giai tu sĩ tầm đó xếp hàng. Nếu để cho kim đan hoặc là trúc cơ tu sĩ tiến vào nguyên anh tu sĩ trong đội ngũ, cho dù có thể bọn hắn cũng không có can đảm này. Cho nên thanh âm rơi xuống, động trước là nguyên anh tu sĩ. Một người cầm đầu, rõ ràng là một gã nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu sĩ. Vãn bối bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối muốn mua loại nào linh đan. Thanh lông mày kính cẩn mở miệng. Giữ vững đối với nguyên anh tu sĩ đầy đủ tôn kính. Người tới nên cũng không dám làm càn. Không huyệt không gió. Ngũ phẩm luyện đan sư không phải hắn có khả năng trêu chọc tới. Này đây giờ phút này nghe vậy thoáng chắp tay. Thản nhiên nói. Tam phẩm và phía dưới đan dược mặc dù là thượng phẩm đối với tại hạ mà nói cũng không có nửa điểm tác dụng. Này đây hôm nay đến đây chính là vì một hậu nhân tiểu bối. Mua sắm trợ giúp tiến giai kim đan cấp độ linh đan một quả. Thanh Long mày gật đầu. Trên tay linh quang chớp lên lấy ra một quả hộp ngọc. Thỉnh tiền bối nhìn xem viên thuốc này phải chăng phù hợp. Nguyên Anh tu sĩ tiếp nhận mở ra. Ánh mắt chớp lên, nhưng lại nhịn không được toát ra nhàn nhạt vẻ thất vọng. Hộp ngọc này nội chính là một quả tam phẩm bên trên kim lưu đan. Xác thực là đột phá kim đan cấp độ tuyệt hảo đan dược. Nhưng lại không phải người này muốn mua chi vật. Cái kia hậu nhân tu luyện tư chất không tệ. Nếu là nuốt viên thuốc này mặc dù có thể kết đan. Nhưng bách niên tốc độ tu luyện giảm bớt một cái giá lớn lại là có chút quá nặng đi. Nếu không dùng hắn Nguyên Anh trung kỳ tu vi muốn phải lấy được một quả kim lưu đan ngược lại cũng không phải việc khó. Thanh Long mày sao mà thông minh. Giờ phút này gặp cái này nam phản ứng trong nội tâm liền có so đo. Giấu giếm thanh sắc lời nói. Viên thuốc này chính là sư tôn đại nhân tự tay luyện chế mà ra. Tuy nhiên như cũ là tam phẩm đan dược. Nhưng cùng bình thường kim lưu đan nhưng lại khác nhau rất lớn. Nuốt viên thuốc này. Bài trừ bình cảnh tăng lên kết đan tỷ lệ tăng lên tới 8 phần. Nhưng đây cũng không phải là viên thuốc này vì quý trọng chỗ. Sư tôn từng nói, nuốt viên thuốc này ngưng kết kim đan, không có nửa điểm tác dụng không tốt. Ngưng đan sau tốc độ tu luyện cũng không sẽ phải chịu nửa điểm ảnh hưởng. Thanh âm rơi xuống, mọi người xôn xao, không có hạn chế, kết đan tỷ lệ cao tới 8 phần. Xem như thăng cấp bản siêu cấp kim lưu đan. Dược tiên nói làm thật. Nguyên Anh tu sĩ trong đôi mắt bộc phát ra sáng ngời thần thái. Ánh mắt âm tinh một lát, trầm giọng hỏi, Thanh Long mày trong nội tâm đã ở bồn chồn. Nàng cũng chỉ là chứng kiến tiêu thần trong ngọc giản tâm sự ghi lại hai câu. Chính mình lại không ăn qua. Thiệt giả làm sao biết. Bất quá tiểu nha đầu cũng minh bạch hiện tại tuyệt đối không thể lộ ra yếu thế. Nếu không há không phải mình đối với mình ra đan dược đều không có tin tưởng. Lại sao có thể lại để cho tu sĩ khác ra tay mua sắm. Chết thì chết rồi. Tiêu thần đại ca lợi hại như vậy. Chắc có lẽ không hồ nói lung tung a cắn cắn răng ngà. Tiểu nha đầu ra vẻ bình thản nói. Tiền bối chi bằng yên tâm. Viên thuốc này công hiệu tuyệt đối không có nửa điểm hư giả. Nếu không phải tín tự có thể mời người nghiệm chứng một phen. Bất quá cái này đan dược công hiệu bất phàm. Giá cả không thể dựa theo bình thường kim lưu đan đến tính toán. Cần 2 vạn linh thạch có thể mua sắm. Nguyên Anh tu sĩ nghe vậy gật đầu. Một ngụm đáp ứng. Như đan dược công hiệu như dược tiên nói. 2 vạn linh thạch giá cả tự nhiên không cao. Bất quá tại hạ tại luyện đan một đạo thành tựu không cao. Không biết còn có vị nào đạo hữu nguyện ý ra tay nghiệm chứng một phen viên thuốc này công hiệu. Thanh âm rơi xuống. Sau lưng phần đông tu sĩ hai mặt nhìn nhau lại không người mở miệng. Dù sao muốn nghiệm chứng tam phẩm bên trên linh đan. Ít nhất cũng cần tứ phẩm luyện đan sư cấp độ có thể làm được. Tứ phẩm và đã ngoài luyện đan sư. Đã xem như tầng trên tu sĩ rồi. Nhưng vào lúc này, đột có một đạo âm tiếng cười lạnh theo chợ đêm một góc truyền đến. Tốt một quả, thượng phẩm kim lưu đan. Có thể tránh cho bách niên tốc độ tu luyện giảm phân nửa tác dụng phụ. Điểm ấy lão phu còn thật sự không có nghe đã từng nói qua. Nếu là có thể, viên thuốc này liền giao cho lão phu nghiệm chứng một phen như thế nào? Một chuyến hơn 10 tên tu sĩ lạnh lùng mà đến. Bên ngoài cơ thể phát ra khí tức khiến cho chợ đêm trong phần đông tu sĩ sắc mặt khẽ biến. Tiếp theo vô ý thức nhượng bộ ra. Lộ ra một cái lối đi lại để cho cái này hơn 10 người trực tiếp đi vào trong đê ôn. Lò A, D, P, R, C mới. N, H, T, A, I, Chu, I, E, N, T, H, I, C, H, C, O. D, E, N, E, T, chàng. Cái này hơn 10 người. Cầm đầu chính là một gã râu tóc bạc trắng lão già. Mặc màu tím trường bào. Ống tay áo chỗ năm đạo kim văn lập lòe nhàn nhạt linh quang. Toàn thân tản ra nhàn nhạt mùi thuốc vị. Hiển nhiên là quanh năm luyện đan nhuộm dần bố trí. Lão già này sau lưng có một gã tuổi trẻ tu sĩ. Hình dạng tuấn lãng, nhưng giữa lông mày hơi có vẻ âm nhu. Hiển nhiên là cái kia tâm tư âm trầm chi nhân. Người này tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng tu vi nhưng lại không kém. Rõ ràng miễn cưỡng đạt tới nguyên anh sơ kỳ cấp độ. Về phần sau lưng theo đuôi tu sĩ, thì là từ một tên có chút nhắm mắt đại hán cầm đầu. Người này khí tức không lộ ra nửa điểm, nhìn không thấu sâu cạn. Sau lưng thì là thuần một sắc nguyên anh tu sĩ. Như vậy đội hình tại nho nhỏ bầy ở bên trong thành cũng coi là có chút xa hoa. Lập tức hấp dẫn đến vô số tu sĩ ánh mắt. Tất cả đều đồng tử có chút co rút lại toát ra kính sợ chi ý. Mặc dù là hơn 10 tên nguyên anh tu sĩ giờ phút này cũng sắc mặt khẽ biến nhao nhao cúi đầu. Dùng bày ra kính sợ. Cầm đầu lão già tu vi không rõ. Nhưng này áo bào tím năm đạo kim văn nhưng lại đưa hắn ngũ phẩm luyện đan sư thân phận triển lộ không thể nghi ngờ. Loại này đại nhân mặc dù là một ít phồn hoa đại thành cũng rất khó nhìn thấy. Thân là địa vị có thể nói là tôn quý đến cực điểm. Như vậy một chuyến cường hoành tu sĩ đột nhiên đã đến. Thấy thế nào đều lộ ra một cổ khí tức quỷ dị. Làm lòng người trong chưa phát giác ra có chút sao động bất an. Thanh lông mày sắc mặt khẽ biến. Trong đầu ý nghĩ đầu tiên tựu là gặp không may. Đến nện chàng đấy. Nếu là đổi lại tu sĩ khác có lẽ tiểu nha đầu này còn dám dương nanh múa vuốt cáo mượn oai hùm một phen. Nhưng giờ phút này đối mặt một gã ngũ phẩm luyện đan sư. Tiểu tham tiền trong nội tâm còn lại cũng chỉ có kính sợ rồi. Không có việc gì, không cần sợ hãi, tiêu thần đại ca luyện chế ra đến đan dược khẳng định không có vấn đề. Vàng thật không sợ lừa, mặc dù là ngũ phẩm luyện dược sư cũng không có gì hay sợ đấy. Thanh lông mày âm thầm cho mình động viên, sắc mặt nhưng như cũ hóa thành một mảnh tái nhợt chi sắc. Cái kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ chứng kiến người đến là vừa mừng vừa sợ. Ngũ phẩm luyện đan sư tự mình nghiệm chứng. Cái kia tự nhiên là không có sai. Lập tức cung kính đem trên tay kim liêu đan hai tay dâng. Kính xin tiền bối đánh giá. Lão già phất tay đem đan dược cầm trên tay. Nhẹ nhàng hít hà mùi thơm. Sắc mặt chưa phát giác ra khẽ biến. Vươn ra móng tay tại đây đan dược bên trên nhẹ nhàng phủi đi tiếp theo điểm dược mặt đặt ở trong miệng. Chậm rãi nhắm mắt. Một lát sau, người này mở ra hai mắt, ánh mắt chưa phát giác ra lộ ra có chút âm trầm. Thản nhiên nói, tiểu nha đầu này không có nói sai. Viên thuốc này công hiệu xác thực như nàng nói. Nói ở đây, lão già này quay người. Hai mắt thần quang bộc phát giống như điện như đao rơi vào thanh lông mày trên người. Tiểu nha đầu, ngươi sư tôn là ai? Đem hắn mời đi ra a. Mặc kệ vì sự tình gì, như là đã âm thầm ra tay hãm hại ta dược điển bán đấu giá. Cần gì phải che lấp lấp, thanh âm đạm mạc, có thể trong đó lạnh lùng khí tức nhưng lại làm cho người âm thầm sợ. Dược điển bán đấu giá, Kim Ngọc Tông, cách chương.